Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Thứ Thần Khí. Tam Đầu Liên Gia, vực sâu thứ 45, 46 cùng 47 tầng. Đây là vực sâu cự đầu Blackbird chủ quân lãnh địa, nhưng theo nó bị tài phú nữ thần xử lý, sớm đã biến thành quần ma đông đảo bánh trái thơm ngon. Không biết có bao nhiêu ác ma lãnh chúa điều động đại quân xâm lấn nơi này. Grossai, đây là ba tầng vị diện nhất thành phố lớn, bị Blackbird chủ quân vận dụng kinh khủng thủ đoạn kết nối tam đại vị diện. Vậy tức là nói, tòa thành thị này tồn tại ở ba cái vị diện bên trong. Mà Ngân Cung, chính là Zera Tháp mang tính tiêu chí kiến trúc, cũng là Blackbird chủ quân Hoàng Cung, có thể tại Zera Tháp bất kỳ địa phương nào nhìn thấy. Toàn bộ Ngân Cung tổng cộng có 66 tòa tháp ngà. Chỉ cần khống chế tất cả tháp ngà, liền có thể khống chế tòa này trong truyền thuyết có thể thống ngự tam đại vực sâu thế giới cung. Điện, dưới mắt, tòa này bị Sài Lang Nhân Chi Vương khống chế tháp ngà. Đang tại gặp cực kỳ khủng bố công kích, từ một đầu truyền kỳ viêm ma xuất đội, dẫn đầu một đám nhân loại tạo thành cường đại quân đoàn. Bắt đầu chính diện trùng kích tòa này tháp ngà. Oanh, theo Tô Vân ác ma phân thân thi triển truyền kỳ hỏa cầu thuật công kích. Tia sáng chói mắt nổ tung, hóa thành hủy diệt tính bạo tạc thôn phệ từng đầu ác ma. Hàng ngàn hàng vạn ác ma tại loại này oanh tạc hạ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cái này chút ác ma tuyệt đại đa số đều là bị từ Sài Lang Nhân lâm thời chiêu mộ. Từ các nơi tìm tới pháo hôi ác ma, pháo hôi trung quy là pháo hôi, gặp oanh kích về sau, bọn chúng trong nháy mắt tan tác. Càng đáng sợ là, bọn này ác ma vậy mà tự giết lẫn nhau bắt đầu. Thậm chí xoay người đi công kích Sài Lang Nhân, ác ma liền là như thế hỗn loạn vô tự, để bọn chúng tạo thành một chi quân đoàn triển khai chiến tranh. Tuyệt đại đa số đều sẽ chết tại đồng bạn công kích đến. Giết nó người một nhà đến. Thậm chí so cùng địch nhân chiến đấu càng thêm nóng chung. Một cái cường đại nhưng đậu bỉ chủng tộc. Không chỉ là tòa này tháp ngà. Tại thứ 46 tầng còn có một tòa bị Sài Lang Nhân Chi Vương khống chế tháp ngà. Vậy tại đồng thời gặp công kích. Trừ cái đó ra. Tại vực sâu thứ nhất tầng Vạn Uyên Bình Nguyên bên trên, một trận tàn khốc xay thịt chiến lần nữa trình diễn. Chiến tranh song phương chính là mấy ngàn năm đối thủ một mất một còn. Sài Lang Nhân Chi Vương cùng Ngưu Đầu Nhân Chi Vương. Tại dự liệu được Sài Lang Nhân Chi Vương đem lại phái đại quân xâm lấn chủ vị diện về sau, Tô Vân sớm thông chi Ngưu Đầu Nhân Chi Vương, cùng nó hợp tác toàn diện công kích Sài Lang Nhân Chi Vương. Chỉ bằng vào chính hắn, dù là điều động tất cả quân đội át chủ bài, vậy không thể nào là Sài Lang Nhân Chi Vương đối thủ. Đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật Thâm Uyên Ma Thần. So sánh nhược đẳng thần lực thần chỉ, trọng yếu nhất là, tại trong Thâm Uyên nó không có lọt vào mảy may suy yếu. Cũng liền mang ý nghĩa, Tô Vân cần cùng một vị khiêu chiến đẳng cấp vượt qua level 30 kinh khủng tồn tại đối kháng chính. Diện như thế đơn thuần muốn chết, nhất định phải có một cái cường đại tồn tại đi kiềm chế đối phương. Từ đó để nó căn bản là không có cách đối với hắn toàn lực xuất thủ. Thành quả nổi bật, lần này liên hoàn kế hoạch dưới, Sài Lang Nhân Chi Vương chẳng những không có đoạt được chủ vị diện đại lượng linh hồn. Ngược lại tổn binh hao tướng, hai tòa tháp ngà bị Tô Vân cùng Ngưu Đầu Nhân Chi Vương công chiếm. Một cái hóa thân bị Tô Vân giết sạch, Vạn Uyên Bình Nguyên bên trên chiến tranh thành lũy, kém chút bị Ngưu Đầu Nhân Chi Vương quân đoàn công phá. Đa trọng tổn thất, để Sài Lang Nhân Chi Vương đã triệt để nổi giận, không tiếc cùng Ngưu Đầu Nhân Chi Vương toàn phương diện khai chiến. Nó điều động vô số Thâm Uyên Sài Lang Nhân cùng thực thi quỷ. Đi chính diện trùng kích Ngưu Đầu Nhân Chi Vương cứ điểm. Đáng tiếc, Đừng quên, tại Vạn Uyên Bình Nguyên bên trên nó còn có một địch nhân mị ma nữ vương. Lần trước song phương hợp tác, kết quả xài lang nhân chi vương không biết từ nơi nào tìm tới một đám hỏa tiết long tham chiến, để bọn hắn trong nháy mắt vụ trọng thương. Bây giờ nghiêu đầu nhân chi vương cùng mị ma nữ vương lại lần nữa hợp tác. Song phương quân đoàn bộc phát, biến thành kinh khủng nhất cối xay thịt, để mấy chục vạn ác ma táng sinh ở loại này trong chiến tranh. Thảm thiết trình độ không thua kém một chút nào cùng ma quỷ chiến tranh. Tại diệt đi chi này xài lang nhân quân đoàn về sau, Simon hạ lệnh điều tra toàn bộ tháp Nga, đánh giết tất cả ẩn núp địch nhân, mỗi 10 tên thiên tai binh sĩ tạo thành một tiểu đội. Bắt đầu tùy ý lục soát toàn bộ tháp Nga, đây là một cái tương đương to lớn nhiệm vụ, bởi vì tháp Nga độ cao thế nhưng là vượt qua 1.000 mét. M, là một tòa tải chủ vị diện căn bản vốn không khả năng xuất hiện kỳ tích kiến trúc. Tô Vân cất bước đi vào cái này tòa khổng lồ tháp Nga. Tòa tháp này không biết dùng tài liệu gì chế tạo, nhìn toàn thân màu trắng bạc, cao cao vót tận trời, giống như một tòa thông thiên tháp như thế, tràn ngập một cỗ để cho người ta cúng bái to lớn uy nghiêm. Tại đáy tháp là một tòa rất đặc biệt cảnh ảnh đại sảnh, vách tường hết thảy là quỷ dị tấm gương, để ngươi căn bản tìm không thấy vị trí. Dùng cái này đến tạo thành một cái cực kỳ đáng sợ mê cung. Răng rác, nhưng mà, Tô Vân cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt huy động nguyên tố mẫn diệt đao. Đem một chiếc gương đánh tan, cái này chút tấm gương xác thực rất kỳ quái. Bị kích phá sau vẫn còn đang chậm rãi tự lành, nhưng mượn nhờ trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ hắn đi lục soát toàn bộ cảnh ảnh đại sảnh. Đi tìm tới thông hướng hạch tâm truyền tống môn, cùng pháp sư tháp rất giống kiến trúc, nhất định tồn tại cung cấp năng lượng vị trí hạch tâm. Tô Vân cất bước hành tẩu tại mảnh này kỳ dị tấm gương trong thế giới, huy động nguyên tố mẫn diệt đao bạo lực phá hủy tòa này quỷ dị mê cung. Hắn xem như thấy rõ, tòa này tháp Nga rõ ràng cùng pháp sư tháp không khác nhau nhiều lắm. Với lại thuộc về truyền kỳ phía trên pháp sư tháp, mà dạng này tháp Nga tổng cộng có 66 tòa. Mỗi một tòa giá trị đều muốn mấy triệu kim tệ cất bước. Bởi vậy liền có thể nhìn ra vị kia vực sâu cự đầu thực lực kinh khủng. Chủ vị diễn, suy, kim sắc trường kiếm chém vào xài lang nhân chi vương thân thể. Tại đối phương nổi giận cùng không cam tâm phía dưới. Đem triệt để chém giết, đánh giết xài lang nhân chi vương hóa thân, đạt được 32.000 điểm giết chóc kinh nghiệm, đạt được 10 điểm thần tính. Lúc trước đánh giết xài lang nhân chi vương hình chiếu, để hắn đẳng cấp tăng lên một cấp, cũng đạt được 3 điểm thần tính. Nhưng bây giờ, đây là một đầu đối phương hành tẩu tại thế gian hóa thân. Xa so với hình chiếu càng thêm cường đại. Để thân là level 24 truyền kỳ Tô Vân, đều một lần tích lũy đủ thăng cấp kinh nghiệm. Tại hắn đẳng cấp tấn thăng truyền kỳ về sau, muốn tiếp tục tăng lên đã kinh biến đến mức khá khó khăn. Nhất định phải đi đánh giết những truyền kỳ cấp đó tồn tại. Ác ma, ma quỷ, thần nghiệt, cự long, thần chỉ các loại, đều biến thành hắn thăng cấp mục tiêu. Lúc trước oanh sát mấy vạn ác ma, nhưng không có để hắn đạt được một điểm giết chóc kinh nghiệm. Như không phải là muốn thật tốt thi triển một lần, thần tích, truyền bá nguyên giáo. Hắn mới không sẽ cam lòng lãng phí thần lực, kém xa để quân đoàn binh sĩ hoặc mộng yểm không gian luân hồi giả trước đi giết chóc. Còn có thể để bọn hắn cấp tốc tăng thực lực lên. Trừ cái đó ra. Còn có một cái trọng đại thu hoạch, cái kia chính là trong tay đối phương tam đầu liên gia. Một kiện thứ đẳng thần khí, cái này chút thâm uyên ma thần cùng thiên giới chư thần. Đều nắm giữ lấy cường đại thần khí. Trọng yếu nhất là, đám người kia từ trước đến nay hội tiêu tốn thần lực thần tính đi phục chế thần khí. cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn hóa thân thường thường hội nắm giữ chân chính thần khí phục chế phẩm, lại so với thần khí bản thể chí ít thấp một cấp. Tỷ như, cái này thứ đẳng thần khí tam đầu liên gia, liền đại biểu cho đối phương chí ít có một kiện trung đẳng thần khí tam đầu liên gia. Hóa thân thực lực cuối cùng xa yếu tại bản thể, nếu là vứt bỏ một kiện trung đẳng thần khí, đối với Xài Lang Nhân Chi Vương cũng là một cái không thể thừa nhận đại giới vượt rất xa một cỗ hóa. Thân, tam đầu liên gia, lục giai thứ thần khí, phục chế phẩm, sử dụng yêu cầu, lực lượng 25 điểm, hiệu quả, cung cấp cộng 7 lực lượng tăng phúc, không được cao hơn 40 điểm, bổ sung cộng 7 phá giáp, cộng 7 đòn nghiêm trọng, cộng 7 độc tố tổn thương. Cũng cung cấp phía dưới hiệu quả đặc biệt. 1. Triệu hoán thâm uyên xài lang nhân. Có thể triệu hoán 5 tên cao giai thâm uyên xài lang nhân cùng một vị truyền kỳ thâm uyên xài lang nhân, mỗi 10 ngày một lần. 2. Triệu hoán thực thi quỷ. Có thể triệu hoán 12 tên cao giai thực thi quỷ tinh nhuệ. Cũng để nó có được lớn nhất HP, mỗi 5 ngày một lần. Cần thi pháp đẳng cấp 20. 3. Cuồng bạo oanh kích, có thể công kích địch nhân tạo thành trọng thương hiệu quả. Đem đánh nát, mỗi ngày một lần, chế tạo tốn hao 420.000 kim tệ, 3.860 điểm thần lực, 12 điểm thần tính, tương đương kinh khủng tăng thêm cùng hiệu quả đặc biệt, mà đây cũng chính là thần khí mạnh mẽ chỗ. Một lát sau, nó xuất hiện ở thiên võng hối đoái vật phẩm bên trong. Cũng đem thuộc tính hàng rành mạch, một kiện chân chính thứ thần khí, trong nháy mắt rước lấy mấy ngàn thiên võng người sử dụng nóng mắt. Hiển nhiên, kiện thần khí này đem sẽ trở thành bọn hắn khát vọng nhất đạt được, nhưng lại vĩnh viễn không chiếm được đồ vật. Dù sao ta treo lên, hết thảy giao dịch quy tắc toàn bằng ta một câu mà thôi. Xem như một cái treo ở kéo cối xay con lừa phía trước cà rốt, để bọn chúng vị trí cố gắng lại vĩnh viễn không chiếm được. Tô Vân tràn đầy ác thú vị nghĩ đến. Tại xử lý xong cái này chút về sau, hắn nhíu mày nhìn xem đáy mắt phù hiện một đạo nhắc nhở. Gặp vận rủi nữ thần nguyền rủa, may mắn một ông. Theo đạo này nhắc nhở xuất hiện, hai cỗ lực lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung. Nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ thần lấy thân thể của hắn vì chiến trường, triển khai quỷ dị nhất vận mệnh quy tắc giao phong. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.